Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 573 làm cho bọn họ. Chó cắn chó, nhị, hắn tựa hồ là bất cứ giá nào. Nếu hắn đã làm như vậy cũng chỉ có thể làm được đế. Nếu không, bằng vào Quý Bạch Mặc tính tình, hắn rất khó tưởng tượng chính mình gặp phải kết cục sẽ như thế nào. Bất quá nói chuyện thời điểm, Quý Thường Diệu đều là tránh đi Quý Bạch Mặc ánh mắt. Người kia hắn từ đáy lòng sợ hãi, căn bản không dám trực tiếp đối mặt hắn. Nghe Quý Thường Diệu nói, dưới đài phóng viên lập tức liền ngửi được đại tin tức, dường như một đám dựa tiến lên đây. Trong tay microphone còn có camera đều nhắm ngay Quý Thường Diệu bên này. Mở miệng dò hỏi, Quý Thường Diệu tiên sinh, xin hỏi ngài những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có một số việc có khác ẩn tình, Quý Thường Diệu tiên sinh? Này đến tột cùng là có ý tứ gì? Ngoặc kép, các phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái tốt như vậy cơ hội. Bọn họ mở miệng dò hỏi thời điểm, Quý Thường Diệu trên mặt khẩn trương hơi chút lỏng xuống dưới. Ánh mắt nhìn quét dưới đài tham gia yến hội một ít người. Đó là trong gia tộc cái khác thiên chi một chút nhân viên, cùng với một ít quý gia sản nghiệp chung kiềm giữ một ít cổ phần người, đều là lúc này đây duy trì người của hắn. Nếu làm liền phải làm tuyệt một chút. Hiện tại bọn họ đều là cột vào một cây tuyến thượng châu chấu, tưởng rời khỏi hiện tại cũng đã chậm. Đến nỗi Nhan gia, Quý Thường Diệu híp mắt nhìn về phía Nhan phụ nơi phương hướng. Lúc này đây hắn bị thiết kế thảm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quả nhiên, dưới đài người được đến Quý Thường Diệu truyền đạt tín hiệu, trong lòng cũng minh bạch, sôi nổi ra tới, cũng không dám đối năm đó sự tình đề cập quá nhiều. Chỉ là nói, năm đó Quý Bạch Mặc sử dụng không chính đáng thủ đoạn mới có thể được đến Quý gia. Nguyên bản Quý gia lão gia tử là làm trưởng tử kế thừa gia chủ vị trí, sở hữu đồ vật cũng là cho dư Quý Thường Diệu. Lời dặn của bác sĩ thượng giấy trắng mực đen viết rành mạch, căn bản không chấp nhận được phản bác. Chỉ là sau lại Quý Bạch Mặc đã cầm quyền, Quý Thường Diệu chỉ có thể lấy lui làm tiến rời đi kinh thành, chờ đợi thích hợp cơ hội. Những người này dăm ba câu lập tức đem Quý Bạch Mặc hình tượng bát thượng nước bẩn, biến thành một cái vì quyền thế không chiết thủ đoạn người, đem chính mình huynh đệ cấp đuổi tận giết tuyệt, không bận tâm phụ thân lâm chung lời dặn của bác sĩ. Máu lạnh ngoan độc người, đây mới là năm đó sự tình chân tướng. Quý Bạch Mặc bất quá là một cái ngoại lai tư sinh tử, phụ thân sao có thể đem này nặc đại quý gia truyền cho hắn. Quý Thường Diệu mở miệng, hắn thấy được Quý Bạch Mặc sắc mặt biến khó coi, thấy được Quý Hàm Yên đám người cũng là đen sắc mặt. Hiển nhiên là bị hắn nói chọc chúng, cũng chính là đắn đo tới rồi Quý Bạch Mặc nhược điểm. Quý Bạch Mặc ra đời, bất quá là bọn họ phụ thân một đêm tình sai lầm, sao có thể có tư cách tiến vào Quý gia. Lúc trước tiến vào Quý gia đã là đối hắn bố thí. Quý Thường Diệu cười nhạo, giờ phút này trong lòng sợ hãi bị áp xuống tới, một lần nữa trở nên có chút đắc ý, phảng phất là dẫm ở Quý Bạch Mặc đau chân. Khóe miệng tươi cười đã khuếch tán thực rõ ràng, như thế nào đều che lấp không được. Ký chủ đại đại, Quý Bạch Mặc thật sự bị bắt được nhược điểm sao? Xem hắn hiện tại bộ dáng, sắc mặt trở nên khó coi. 114 không quá tin tưởng Quý Bạch Mặc sẽ dễ dàng như vậy bị thiết kế. Này không khoa học a, hắn ở diễn kịch. Nhan Bạch nhìn về phía bên người Quý Bạch Mặc, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Cặp kia thấu triệt sáng ngời con ngươi phảng phất có thể thấy rõ tích trên thế giới này hết thảy. Ngụy trang, đặc biệt là Quý Bạch Mặc diễn kịch. 114 không rõ. Nhìn thoáng qua Nhan Bạch, lại nhìn Quý Bạch Mặc, mở miệng tiếp tục nói, như vậy ký chủ đại đại ngươi chuẩn bị, đương nhiên là cùng nhau diễn kịch a. Nhan Bạch ở trong đầu trả lời 114 nói. Hết chương.